Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 121, Hắc Phong đánh với Griffin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là muốn bọn họ ngu thật hay giả bộ ngu? Cứ để lộ ra như vậy, nhìn một cái là biết có bẫy rồi còn gì. Bạch Hiển cũng ngớ người một chút, sau đó liền bảo Lam Giáng lao lên lấy lại. Kết quả không ngờ, lá cờ nhìn thì gần, thực ra lại cắm ở phía bên kia của một cái hố sâu. Lam Giáng lao lên, ngay lập tức bị vấp ngã. Đùng, một cái làm họ sợ hết hồn. Bạch Hiển vội vàng lại gần, thò đầu xuống nhìn một cái. Lam Giáng, làm sao vậy? Dưới đó tối om, bị đủ loại cây cỏ che khuất, không nhìn rõ tình hình bên dưới. Chỉ nghe thấy tiếng Lam Giáng soạt soạt bò lên. Sau đó nó thò đầu ra, nằm ở mép hố, đôi mắt hơi tròn xoe nhìn Bạch Hiển. Tê, ta không sao. Bạch Hiển buồn cười xoa đầu nó. Vất vả rồi, cẩn thận chút nha. Lam Giáng ngại ngùng thè lưỡi ra, rồi đặt đầu sang bên kia. Một cú nhảy, đã nhặt được lá cờ, rồi lại mang về. Nhưng khi Bạch Hiển nhận lấy, Lam Giáng đột nhiên nhảy lên một đoạn lớn, rồi cúi đầu nhìn dưới thân mình. Bạch Hiển bị động tác của nó làm cho giật mình, không kịp phòng bị ngồi phịch xuống, ngơ ngác nhìn Lam Giáng. Sao vậy? Lam Giáng quay lại, trong cái hố sâu rộng khoảng 1 mét này liên tục thay đổi tư thế. Thân hình nó trong hố không ngừng uốn éo. Qua một hồi lâu, vảy của nó mới bắt đầu lấp lánh. Nhóm Bạch Hiển chỉ lặng lẽ chờ nó lên. Sau đó thấy Lam Giáng ngậm một cái. Rắn, con rắn này chỉ dài bằng một cánh tay, độ dày cũng tương tự. Bạch Hiển nghi ngờ nhìn một cái, cẩn thận nắm chặt phần thân rắn và lấy về. Vừa cầm được, Bạch Hiển đã biết tại sao Lam Giáng lại bắt nó lên. Hóa ra là ngự thú. Bạch Hiển và con rắn nhỏ nhìn nhau, trong lòng biết đối phương chắc chắn không thể nhỏ như vậy. Nhưng, có nên thả nó đi không? Bạch Hiển đã báo cho nhóm Bình Duy. Họ cũng cảm thấy khó hiểu. Bọn này, để biết được động tĩnh của họ, đến cả ngự thú cũng không cần sao. Bình Duy nhìn con rắn nhỏ với ánh mắt đồng cảm, sau đó giao quyền quyết định cho Bạch Hiển. Lãng Nguyệt và các cô gái trong đội thuộc tộc rắn đã sớm giữ khoảng cách xa xa. Bạch Hiển và những người còn lại nhìn nhau, cuối cùng quyết định dùng một cái ba lô để nhét con rắn vào. Nhét xong, Bạch Hiển nghiêm túc nói với Lam Giáng. Lam Giáng à, cậu bảo nó, trên đường đi phải yên lặng, không được tiết lộ hành tung của chúng ta, nếu không thì sẽ làm nó thành canh rắn. Đồng tử của Lam Giáng chớp chớp, rồi trong ba lô càng yên tĩnh hơn. Bạch Hiển hài lòng vỗ vỗ ba lô, rồi không chút để tâm mà đeo lên vai. Tiếp tục đi thôi, không muốn đi đường vòng. Lam Giáng lại phình to thêm một chút, dùng thân mình làm cầu cho Bạch Hiển và mọi người đi qua. Sau đó lại bơi về phía trước để thăm dò. Rõ ràng, động tác của Lam Giáng cẩn thận hơn nhiều. So với Mạc Tư bên cạnh vẫn vô tư, nó có vẻ nghiêm túc hơn hẳn. Mạc Tư lại gần còn phải đưa tay gõ gõ vào người Lam Giáng, rồi bị Lam Giáng dùng đuôi đẩy ra, ngã lăn ra đất giả vờ khóc. Lam Giáng ghét bỏ đến mức không chịu nổi, lại bị nó làm ồn, rồi lại dùng đuôi đỡ Mạc Tư dậy. Mọi người ở phía sau lập tức cười lên. Bạch Hiển cũng mỉm cười nhìn bọn nó. So với sự lo lắng của những người khác, đội của họ trông như đang đi dã ngoại, hoàn toàn không hề hoảng hốt, cho đến khi họ gặp một đội sinh viên của Thiên Huyền khác, cùng với vài người đứng đầu của Tử Vi Tinh. Âm thanh của cuộc chiến vang lên phía trước, vài tiếng gầm gừ của ngự thú khiến họ lập tức nâng cao cảnh giác. Lam Giáng lén lút bò qua, mang về tin tức rằng hai đội đang tranh giành nhau. Bạch Hiển chạy đến sau một cái cây, nhìn thấy những người quen thuộc như Erin, trong khi sau lưng họ là hàng rào quen thuộc. Trạm nghỉ, họ đã đến trạm nghỉ của khu vực hay nhanh như vậy sao? Erin và một đội của Thiên Huyền đang đối đầu, và mục tiêu tranh giành rõ ràng chính là trạm nghỉ. Vẻ mặt của Erin và Scott đề không tốt. Rebea ở phía sau vẫn giữ vẻ ngây thơ bình thản. Chỉ là quyết tâm trong mắt họ cho thấy họ nhất định phải có trạm nghỉ này. Khi họ nhanh chóng chiếm lĩnh trạm nghỉ ở vòng ngoài khu vực 4, họ thấy nhiều sinh viên của Thiên Huyền đang trên đường. Mỗi người thấy họ liền chạy đi, không muốn đối đầu với họ. Họ còn nghĩ rằng Thiên Huyền không dám tranh giành trạm nghỉ và máy tín hiệu. Nhưng ngày hôm sau, khi thử nghiệm máy tín hiệu để tìm kiếm tín hiệu ở vòng giữa khu vực 3, họ phát hiện ra tất cả đều có. Khoảng cách từ vòng giữa đến vòng ngoài không hề ngắn hơn khoảng cách từ điểm xuất phát đến vòng ngoài. Điều này tương đương với việc sinh viên của Thiên Huyền đã mất 1,5 lần thời gian của họ để hoàn thành quãng đường gấp đôi. Điều này khiến kế hoạch và sự tự tin của họ bị tổn thất lớn. Để không làm kinh động kẻ địch, đồng thời nhanh chóng bắt kịp tuyến đầu của Thiên Huyền, Erin và những người khác chỉ đành giao quyền lãnh đạo đội cho người khác. Họ quyết định lên đường đến trạm nghỉ ở khu vực 2 ngay khi phát hiện tín hiệu ở vòng giữa. Kết quả thật đáng mừng. Tốc độ của họ nhanh hơn nhiều so với các đội khác. Sau một ngày di chuyển, họ đã thành công vượt qua tiến độ của Thiên Huyền. Nhưng chỉ có họ, nếu đối đầu với toàn bộ đội của Thiên Huyền, chắc chắn họ sẽ không chiếm ưu thế. Vì vậy họ đã để lại một số ngự thú, có nhiệm vụ truyền tin tức từ Thiên Huyền cho họ. Chỉ tiếc rằng, ngoài nhân ngư, con rắn nhỏ còn lại đã bị Bạch Hiển bắt giữ. Họ đã không nhận được tin tức gì từ nửa giờ trước. Vì nhân ngư đang báo về một tin tức cho họ biết Bạch Hiển và những người khác đã gặp nhân ngư. Vì vậy họ lại đẩy nhanh tốc độ. Mọi người của Thiên Huyền cùng khởi hành. Cho dù Bạch Hiển có nhanh hơn một chút, những người khác cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Nếu không đi, họ sẽ bị Thiên Huyền bao vây. Vì vậy, tốc độ được đẩy lên, không tránh khỏi có thêm vài sơ hở. Họ lại tình cờ gặp một đội khác của Thiên Huyền ở phía trước. Trong đó có vài người mà họ rất quen thuộc. Anthony, khu vực này chúng tôi nhất định phải chiếm được. Nếu tiếp tục tranh giành, các cậu chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Scott hơi ngẩng cằm nói, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Hai anh em Anthony đứng đối diện, cùng Vương Kha và những người khác. Đừng gọi thân thiết như vậy. Tôi và Norton tiên sinh không có giao tình gì cả. Hơn nữa về chuyện trạm nghỉ này, thực lực tổng thể của chúng tôi cũng không thua kém các cậu đâu. Nếu thực sự đánh nhau, quyết đấu cũng không phải không được. Thái độ của anh ta rất kiên định. Sắc mặt của Scott có chút không tốt. Hắn hơi quay đầu nhìn Erin. Bên cạnh là Rebecca. Cô ấy vô tội nhìn chị họ, như thể không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra. Erin và Scott nhìn nhau, bước ra nói, tranh giành chỉ là việc có hại cho cả hai bên. Sao không mỗi bên lùi một bước, chạm nghỉ một bên một nửa? Vật tư cũng vậy, máy tín hiệu. Erin lén lút liếc nhìn Rebecca. Một khi tín hiệu được mở, tất cả mọi người trong phạm vi đều có thể sử dụng. Anthony cười một tiếng. Vậy thì sao? Các người muốn tìm kiếm tín hiệu sao? Ngụ ý này khiến những người của Tử Vi Tinh hiểu rõ. Hai chàng trai kia lén lút di chuyển bước chân, chắn trước Erin một chút. Erin phất tay bảo bọn họ lùi lại, nhìn về phía Anthony. Có lẽ các cậu không cần kiểm tra tín hiệu nữa nhỉ? Theo như tôi nghe thấy, các cậu luôn hành động đồng bộ mà. Câu nói này khiến ánh mắt của nhóm Anthony trở nên u ám. Vậy nên người của Tử Vi Tinh cũng không phải như họ nghĩ. Không có nguồn tin, ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng, Rebecca lên tiếng với giọng điệu ngọt ngào. Ôi, vậy chúng ta cùng cử một người đến quản lý tín hiệu nhé. Vừa thể hiện sức mạnh của cả hai bên, vừa giữ lại sức lực để đối phó với hiểm nguy trong núi. Các cậu thấy sao? Anthony thoáng nhìn cô ta. Anh biết thân phận của người này. Có thể nói là người của Thiên Huyền đều biết. họ chỉ đang giả vờ không quen biết mà thôi. Gật đầu nhẹ, được, các người cử ai? Erin lùi lại một bước, cười nhìn về phía Scott. Vẫn là để Norton đi, tôi không tiện mang ngự thú của mình theo. Bạch Hiển đang trốn trong bóng tối bỗng chợt hiểu ra, khẽ mỉm cười, không tiện ở đây ý gì? Rõ ràng là không có nó bên người mà. Mở ba lô ra nhìn con rắn nhỏ bên trong. Nó đã bị Lam Giáng và Ngọc Bích dạy bảo đến mức khá ngoan ngoãn. Sức mạnh tinh thần bị hai đứa rồng nhỏ khống chế. Không dám nhúc nhích, càng không dám phát ra sức mạnh tinh thần để liên lạc với chủ nhân. Lúc này cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, bỗng trở nên hồi hộp. Bạch Hiển thò tay vào, nắm lấy bảy tấc của nó, kéo con rắn ra, nhìn vào bên trong không khí đang dậy sóng. Nhóm người Anthony đang bàn bạc, cuối cùng người ra trận lại là Vương Kha. Thật ra ban đầu họ chỉ làm cho có lệ, mà để Anthony ra sân thì hơi quá. Hơi thở Vương Kha ổn định, đôi mắt chăm chú nhìn Scott. Scott ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái, rồi thả ngự thú của mình ra. Là một con Griffin, sư tử đầu chim, màu xanh có bốn cánh, kiểm soát gió cực tốt. Là vua trên không trung. Cùng lúc đó, bên cạnh Vương Kha bay ra một con chim săn mồi, màu đen, có tơ vàng quấn quanh, kêu lên một tiếng dài, bay vòng hai lần trên không, rồi bay cố định trên đầu Vương Kha, chậm rãi vỗ cánh duy trì bay lượn. Đôi mắt chim sắc nét chăm chú nhìn vào con Griffin đối diện. Bạch Hiển lặng lẽ so sánh một chút. Hắc phong của Vương Kha lại tiến bộ rồi, mơ hồ sắp đạt được cấp 34. Trong toàn bộ năm này cũng coi như là nổi bật. Bạch Hiển rất tò mò với phương pháp huấn luyện của hệ chiến đấu. Nhưng con Griffin đối diện, bốn chân bám chặt xuống đất, hai đôi cánh màu xanh nhẹ nhàng vỗ vài cái. Kích thước bằng người và sự kiểm soát tuyệt đối đối với nguyên tố phong khiến nó chiếm ưu thế trong trận đấu này. Nhưng Hắc Phong cũng không hề sợ hãi. Nó có đôi móng vuốt biến dị. Cho dù đối mặt với kẻ thù cấp 40, nó cũng có thể chiến đấu. Móng vuốt màu vàng dường như còn có chút sự lưu động. Điều này chắc chắn pha trộn với huyết mạch cổ thú. Có lẽ có thể hỏi Mạnh Trương xem có ý tưởng gì không? Bạch Hiển lén lút suy nghĩ. Hết chương 121, cách chương.